pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Đệ Thập Đạn Father. Này vốn là một cái quỷ hút máu cao lãnh cường thụ cùng một cái ôn nhu cha cố nhược công chuyện xưa. Cùng với một cái pháo hôi thân vương quỷ hút máu. Nguyên, bổn, nguyên bản chuyện xưa hẳn là như vậy. Tống Quan trong lòng lược cảm không ổn. Nghĩ thầm lúc này chẳng lẽ là cùng loại với phương Tây quốc gia thời trung cổ thời điểm thế giới. Sao? Hoặc là nói này có thể là Tây Huyễn bối cảnh chính là có long có kỵ sĩ có ma pháp sư cái loại này. Còn thường xuyên phát sinh đại quy mô ẩu đả sát thương sự kiện thế giới. Bất quá đối này hắn đầu tiên thật cũng không phải quá lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Tống Quan hiện tại chủ yếu tương đối lo lắng chính là ngôn ngữ vấn đề. Hắn rất muốn biết hiện tại thế giới này đều dùng chính là cái gì ngôn ngữ. Tổng không có khả năng là tiếng Trung đi. Vạn nhất chung quanh người ta nói lời nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Này cần phải làm sao bây giờ? Kia hắn kế tiếp cốt truyện còn có thể hay không hảo hảo đi xuống đi. Có câu nói kêu cái tốt không linh cái xấu linh. Mà Tống Quan chính là như vậy điểm bối người. Hắn này trong lòng lo lắng còn không có lo lắng xong đâu. Liền thấy này đó vây quanh hắn này đó oai quả nhân nhóm. Vẻ mặt như lâm đại địch biểu tình. Sau đó đứng ở này đôi người trước nhất cái kia. Từ chính mình phía sau lưng hệ một cái hẹp dài hắc hộp. Rút ra một phen cũng không biết là kiếm vẫn là gì đó thon dài kim loại vật thể. Cứ như vậy đối với hắn thì thầm nói một đống điểu ngữ thực cẩn thận mà phân biệt một chút. Tống Quan phát hiện này vừa không là tiếng Anh cũng không phải tiếng Pháp. Dù sao hắn là hoàn toàn nghe không hiểu Tống Quan. Ngoặc kép. Trước mặt tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, ở đại độ dài cơ hồ là không có tạm dừng mà nói điểu ngữ. Tống Quan tuy trên mặt không thấy thần sắc dao động, nhưng nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Nhưng mà kế tiếp làm hắn càng không có ý tưởng chính là, này, oai quả nhân, thì thầm mà đối hắn nói xong một đống điểu ngữ lúc sau. Thế nhưng tiếp đón bên người các bạn nhỏ, sôi nổi móc ra tự thân các loại vũ khí, kéo ra tư thế. Lại là cái muốn bắt đầu quần ẩu hắn một người bộ dáng. Này còn có thể hay không hảo? Quả thật là không thể cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Tống Quan bằng vào này thân xác cực cường thân thể tố chất. Tránh né trước mắt các loại công kích. Đối diện kia hỏa oai quả nhân, người xuống tay nhưng tàn nhẫn. Vừa thấy chính là cùng hắn có thâm cừu đại hận bộ dáng. Cơ hồ là không có lúc nào là lãnh đao tên bắn lén còn có ma pháp đối hắn tề phát. Thật người xem hoa cả mắt. Nếu không phải Tống Quan thân thủ nhanh nhẹn trốn đến mau. Cũng không biết đáng chết vài lần, chỉ thấy 4-5 dịch bước chi gian. Một đạo kim quang lấp lánh trăng rằm ma pháp dán Tống Quan mặt xẹt qua đi. Cắt lấy hắn một tia lũ đầu tóc. Phía sau lại có người giơ trường thương, nhắm ngay hắn sau cổ mãnh một đâm. Tống Quan miễn cưỡng một cái xoay người tránh đi. Không được mà ở trong lòng liên tiếp mà, ngọa tàu, lên. Cũng là vì như vậy cao cường độ tránh né vận động. Hắn hoàn toàn không có thời gian phân thần đi xem trong đầu kịch tình đại cương. Bởi vì loại này sống còn thời khắc, còn dám phân một phân thần nói. Làm không hảo hoàn hồn hết sức đã bị người chém thành hai nửa hảo sao, tuy rằng này liên hợp thế. Công dày đặc đến như là không ra phong một chương võng. Nhiều năm không có động võ Tống Quan vẫn là thân thủ nhanh nhẹn mà nhìn ở trung gian một đoạn không. Đương, nắm chặt cơ hội một cái nhanh nhẹn ngay tại chỗ lăn lộn. Liền lăn ra này đàn oai quả nhân công kích phạm vi. Hơn nữa xoay người lên lúc sau. Lấy một đường chạy như điên lấy hoàn toàn không quay đầu lại tư thế. Không chỉ có chạy ra giáo đường. Còn trực tiếp một cái chuyển biến nhảy vào một bên đầu đường hẻm nhỏ mấy cái xê dịch liền một chút. Không có bóng dáng, như thế mạnh mẽ chạy trốn dáng người. Cũng là làm phía sau bị hắn bỏ xuống mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lại là liền truy đều quên đuổi theo Tống Quan chạy trốn phía trước. Thuận tay xé một đoạn nào đó ý đồ lấy kiếm tước đi hắn đầu kẻ tập kích quần áo tay áo. Sẽ làm như vậy là bởi vì này thân xác đầu tóc quá, mẹ nó phiêu giật. Phiêu giật đến có thể trực tiếp đi chụp dầu gội quảng cáo. vừa động lên kia tóc liền xôn xao, một chút cùng nước chảy dường như. Nhưng vấn đề mấu chốt là hắn vừa rồi đánh nhau thời điểm vận động tốc độ nhưng cao có hay không? Vì thế này Nhu Thuận đầu tóc theo hắn cao tần vận động. Mà quán tính mà thường thường liền hồ hắn vẻ mặt. Này thể nghiệm đối Tống Quan tới nói. Trừ bỏ mẹ cái trứng ở ngoài thật sự rất khó có mặt khác ý tưởng. Một đôi tay ngo ngoe dục dịch quả thực nhịn không được muốn một đao răng rắc chính mình đầu tóc bất. Quá rốt cuộc không có động thủ bởi vì suy xét đến thân xác bản thân nhân thiết làm không hảo tóc. Phiêu Nhu là này thân xác một cái nhân vật trọng yếu đặc thù, cho nên Tống Quan thuận tay xé người. Khác một đoạn tay áo, toàn đương dây cột tóc dùng để trói tóc. Hắn cột tóc thời điểm vẫn luôn ở cao tốc suất di động tới. Cảm giác được phía sau không có người đuổi theo. Hắn lại nhảy vài con phố. Rốt cuộc ở nào đó chật chội hẻm nhỏ ngừng lại. Màu xanh lá phố thạch, phòng ở cùng phòng ở ai đến thân cận quá. Lại phổ biến đều là chút hai tầng lâu cao kiến trúc. Vì thế ở kia trung gian hẹp hòi trên đường, ánh mặt trời liền biến thành là cực kỳ xa xỉ đồ vật. Tống Quan ở bóng ma đánh giá chung quanh kiến trúc, một bên cảnh giác mà chú ý quanh mình động tĩnh biến hóa, một bên mở ra trong đầu kịch tình đại cương là cái dạng này. Bổn chu mục đích quay chung quanh quỷ hút máu cái này chủ đề triển khai. Giảng thuật chính là một cái quý tộc thiếu gia vận xui đổ máu sử, thế giới này có ma pháp có các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật nhân chủng phân loại. Đổi một câu tới nói, cũng chính là đây là cái sinh mệnh bảo đảm hệ số an toàn tương đối thấp Tây Huyễn thế giới, toàn bộ. Chuyện xưa phát sinh ở mỗi một cái sáng sủa buổi tối. Trăng sáng sao thưa, còn có hiểu xuân điều hót vang, chỉ nhìn một cách đơn thuần một đoạn này cảnh tượng. Này vốn là một cái yên tĩnh ban đêm, hơn nữa ẩn chứa ngày xuân đem lâm hết sức đặc có bồng bột sinh cơ. Nhưng mà bởi vì chuyện xưa yêu cầu triển khai, này tốt đẹp yên tĩnh nhất định phải bị đánh vỡ. Như thế ninh đêm, cố tình sắp sửa trình diễn lại là vừa ra tàn sát dân trong thành huyết tinh khủng bố tiết mục. Đến từ Đông Nam mặt dị giáo man tộc, lướt qua tuyến phong tỏa, công phá bên này cảnh nơi thành thị. Có rất nhiều người ở cái này buổi tối chết đi. Mà này phiến lãnh địa lĩnh chủ một nhà càng là bị trọng điểm chiếu cố. Là bị vô cùng tàn nhẫn mà giết hại, vai chính thụ chính là tại đây lên sân khấu. Hắn chính là cái này bi kịch lĩnh chủ nhi tử, cha mẹ toàn đã chết. Giết chóc giả nhóm đem hắn cha mẹ đầu chặt bỏ. Chọn ở trường thương thượng cất tiếng cười to. Vai chính thụ ôm hắn ấu đệ đứng ở hút no rồi huyết thảm thượng. Này đó huyết có chút là cha mẹ hắn, có chút là những cái đó hầu gái nam phó. Chúng nó cuối cùng đều hội tụ đến một chỗ rốt cuộc phân không rõ ai là ai. Đầy đất trầm tích máu tươi thấm ướt sũng nước vai chính thụ dày. Xui xẻo vai chính thụ sở dĩ không có theo hắn cha mẹ cùng nhau bị trước tiên cấp chém đầu lộng chết. Là bởi vì hắn càng xui xẻo mà bị này đàn man tộc đầu lĩnh coi trọng. Mà man tộc đầu lĩnh quả nhiên làm việc rất có man tộc phong phạm. Hắn kéo ra dây quần, móc ra hông hạ cự vật, làm trò đông đảo cấp dưới mặt, liền phải đương trường thảo phiên vai chính thụ đương nhiên không có khả năng ngoan. Ngoãn nằm bò cho người ta thảo, hắn nghĩ tới phụ thân nói cái kia chịu nguyền rủa đồng hồ quả lắc. Tâm như cho tàn dưới cảm thấy dù sao nhất tao tình huống cũng liền trước mắt như vậy. Ôm dứt khoát đại gia cùng chết đồng quy vu tận ý tưởng. Là quyết định trước khi chết đua một phen, lại nói tiếp chịu nguyền rủa đồng hồ quả lắc lai lịch. Là cái dạng này, này khẩu đồng hồ quả lắc cùng vai chính thụ. Còn có vai chính thụ cha mẹ đều không có quan hệ. Vai chính thụ tổ tiên đồng lứa. Có một người phi thường thích thu thập hiếm lạ cổ quái đồ vật. Vị này tổ tiên hắn thiên hảo tứ chi cất chứa. Hơn nữa cất chứa chủng loại cũng không cực hạn ở nhân loại trong phạm vi. Mà là vượt qua chủng tộc cùng thế giới nối đường dây. Bắt được đồ vật thật là cái gì đều có. Cái gì, miêu yêu đệ tam căn đầu lưỡi, lạp. So mông thú cự căn, lạp. Ghen ghét tiếng động sắc Lopez độc nhãn, lạp linh tinh. Mà này khẩu chịu nguyên rùa đồng hồ quả lắc. Là vị này tổ tiên khó được cất chứa một cái cùng sinh vật khí quan không đáp biên đồ vật nhân qua. tay quá nhiều. Về này khẩu đồng hồ quả lắc lúc ban đầu lai lịch đã càng không thể khảo sát. Bất quá nghe nói có được này khẩu chung người, kết cục đều sẽ thực thê thảm. Vai chính thụ hắn tổ tiên không tin cái này tà. Một hai phải tay tiện mua trở về thử xem. Nếu y theo giống nhau phim kinh dị niệu tính triển khai nói. Như vậy tay tiện vai chính thụ tổ tiên hắn khẳng định liền đã chết. Bất quá câu chuyện này. Vai chính thụ tổ tiên hắn không chỉ có không chết. Còn an độ lúc tuổi già. Vì thế này khẩu đã từng hung danh bên ngoài chịu nguyền rùa. Nhưng thực tế cũng không có đối vai chính thụ tổ tiên tạo thành bất luận cái gì thương tổn chung. Cũng đã bị giữ lại. Theo vị này tổ tiên qua đời. Bị gác lại ở tầng hầm ngầm. Bịt kín thật dày một tầng tích hôi. Thẳng đến rất nhiều năm qua đi. Vai chính thụ phụ thân lên làm lĩnh chủ. Sau đó ở có một ngày buổi tối ngủ mơ. Bị lâu đài đột nhiên nổ tung thật lớn mà lại quỷ dị năng lượng dao động cấp bừng tỉnh. Thành chủ còn tưởng rằng tới địch tập. Kết quả một cha dưới phát hiện là tổ tiên truyền xuống tới đồng hồ quả lắc. Đều không biết bị để đó không dùng mấy trăm năm. Đột nhiên bộc phát ra như thế làm người tim đập nhanh năng lượng dao động. Thật sự là cái điểm xấu hiện ra. Vì thế thành chủ liền tìm lãnh địa pháp thuật người lợi hại nhất tới kiểm tra này khẩu chung. Người nọ một cha dưới thực kinh ngạc. Tỏ vẻ này đồng hồ quả lắc tựa hồ là cái phong ấn pháp trận. Hơn nữa là cái đặc biệt cao thâm phong ấn pháp trận. Lấy hắn chi lực là hoàn toàn vô pháp nhìn thấu. Cũng không biết phong ấn cái gì. Nhưng khẳng định là giáo hội dùng để phong ấn tà vật. Hơn nữa này tà vật còn thực lực thực không bình thường. Cụ thể không bình thường tới trình độ nào hắn cũng không biết. Bất quá có thể là bởi vì thời gian qua lâu lắm. Hơn nữa còn bảo tồn đến không đủ cẩn thận. Này phong ấn pháp trận hiện giờ là có chút tổn hại. Dẫn tới bên trong tà vật có muốn phá trận mà ra xu thế, vị này sao sao sư kiến nghị là. Thành chủ ngươi chạy nhanh phái người đi liên lạc một chút đế đô bà con xa thân thích. Xem bọn hắn có hay không tương ứng nhân lực tài nguyên có thể bắt một chút cho ngươi làm ngươi nhìn. Xem này pháp trận, dù sao ta đại khái là tưởng giúp ngươi cũng hữu tâm vô lực. Thành chủ vừa nghe. Phi thường lo lắng, nghĩ nghĩ để bút cho chính mình kia liên can phương xa thân thích nhóm tách ra viết tin. Trình bày một chút chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Bất quá cuối cùng làm biên cảnh lĩnh chủ hắn thu được hồi âm cũng liền ít ỏi mấy phong. Hơn nữa còn cơ bản đều là chút tự thể mỹ lệ. Từ ngữ trau chuốt cũng mỹ đến kỳ cục vô nghĩa. Chỉ có một người ta nói đối này rất cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút. Bất quá gần nhất rất bận. Phải đợi vội qua trong khoảng thời gian này mới có thể tế nói. Làm thành chủ đại nhân hảo hảo bảo quản hảo kia đồng hồ quả lắc. Vì thế này đồng hồ quả lắc bị thành. Chủ đại nhân đặt ở trong đại sảnh. Nhưng vị kia nghe nói đối nên đồng hồ quả lắc thực cảm thấy hứng thú bà con xa thân thích. Lại vội vàng cũng liền từ đây không còn có xuất hiện qua. Mãi cho đến man tộc phá thành cắt lấy thành chủ đầu. Này đồng hồ quả lắc như cũ là thẳng tắp mà đứng ở đại sảnh ở giữa. Cả tòa to như vậy phòng ở. Mùi máu tươi dày nặng như là đem người mông ở đặc sệt tương nước. Cũ kỹ đồng hồ quả lắc tại đây một hồi tàn sát bên trong không có đã chịu bất luận cái gì phá hư. Vai chính thụ cách này cái đồng hồ quả lắc có ba bước xa. Cha mẹ hắn đầu còn bị người chọn ở trường thương mũi nhọn. Mà kia nắm trường thương người nọ cười đến trương dương mà tàn bạo. Nếu cúi đầu đi xem ôm đệ đệ vai chính thụ bên chân. Là có thể tìm được hắn cha mẹ kia hai cụ mất đi đầu lạnh băng thi thể, sống trong nhung lụa các quý. Tộc bởi vì nhân chủng huyết thống duyên cớ. Hơn nữa hiếm khi dưới ánh mặt trời phơi nắng. Cho nên làn da phần lớn bạch đến kỳ cục. Hơn nữa bởi vì trường kỳ sử dụng bạc khí ăn cơm. Trắng nõn da thịt dưới tĩnh mạch lưu động máu đều phảng phất là màu lam. Lam huyết sơn dương. Man tộc nhóm ngầm là như thế này xưng hô này đó quý tộc. Đây là mang theo một chút khinh thường cảm xúc miệt xưng. Hai chỉ lão dương ở bị ép khô cuối cùng tác dụng lúc sau đã bị làm thịt. Lưu lại hai chỉ tiểu dương. Một con là 10 tuổi ấu tể. Một con lại ở vào niên hoa tốt nhất thời điểm, này chỉ niên hoa tốt nhất sơn dương không chút nào tự. biết mà câu lấy người khác tầm mắt. Nhưng từ lúc bắt đầu, Tư thủ lĩnh còn không có nói muốn như thế nào xử trí thành chủ nhi tử thời điểm. Liền không có người duỗi tay động hắn. Đạo lý này liền giống như là muốn đem tốt nhất tế phẩm trình cấp bộ lạc bảo hộ thân hưởng dụng. Giống nhau, còn chưa hoàn toàn rút đi thiếu niên tư thái này chỉ Sơn Dương. Có tương đối ở đây thô giáp nam nhân mà nói nhu hòa đến nhiều tư thái đường cong. Đen nhánh tề nhĩ tóc ngắn mang theo tự nhiên cuốn khúc độ cung. Sơn Dương, trên người có quý tộc đặc có một loại yêu nhã tinh tế. Cái dạng này nói như thế nào đâu? Đại khái chính là thực dễ dàng kích khởi ở đây người thi ngược dục đi. Cho nên rất nhiều người nhìn đến bọn họ thủ lĩnh đem bàn tay hướng cái kia quý tộc thiếu gia thời. Điểm, hưng phấn đến quái kêu lên. Đó là một loại mặt trái mà tăng vọt một sớm đắc thế chi tình xem a. Ngươi không phải quý tộc sao? Ngươi không phải kiêu ngạo vô cùng sao? Ngươi không phải xưng hô chúng ta là man tộc biểu tình khinh thường nhìn lại sao? Kết quả là nhậm ngươi nguyên bản cao cao tại thượng, còn không phải bị chúng ta nghiền đến bụi bặm. Nhưng mà tại đây một mảnh ồn ào thanh bên trong, đương man tộc đầu lĩnh tinh tráng thân mình sắp chạm vào vai chính thụ thời điểm. Ai đều không có nghĩ đến vai chính thụ ôm hắn đệ đệ đột nhiên chạy hướng một bên đồng hồ quả lắc. Quý tộc thiếu gia từ cấu tạo phức tạp ăn mặc trong túi lấy ra một phen chủy thủ. Môi nhấp thành một cái tuyến. Biểu tình là từ chiến đến cùng bình tĩnh lạnh lẽo. Kia chủy thủ đâm đến đồng hồ quả lắc mộc chất điêu khắc thượng là lộn xộn thủ pháp. Mọi người chỉ tới kịp bộc phát ra một trận cười vang. Nhưng khẩn kế tiếp. Lại là theo vai chính thụ không biết nào một bút hoa khác. Mà ở cái này phong bế trong không gian khiến cho một loại phi thường khủng bố. Ở vào chợt bùng nổ trạng thái năng lượng dao động, sở hữu tiếng cười đều đình chỉ. Ở cái loại này khủng bố uy áp dưới. Ở đây người đều phảng phất là bị người bóp chặt yết hầu. Mọi người trơ mắt mà nhìn một con tái nhợt mà khô khốc tay tự đồng hồ quả lắc bên trong vươn. Chảo phá yếu ớt đầu gỗ. Có lẽ cái tay kia nguyên bản khả năng sẽ là một con thật xinh đẹp tay. Nhưng giờ phút này chỉ còn bao cốt da. Thon dài. Nhưng mà chỉ dư có trắng bạch đến giống như thạch cao giống nhau nhan sắc. Bạch kim sắc tóc dài đổ xuống ra tới. Hoàn toàn bị tổn hại đồng hồ quả lắc lộ ra tới. Là một cái khô gầy đến làm người nhịn không được nghi ngờ. Đều như vậy như thế nào còn bất tử bóng. Người. Người này không có mặc bất luận cái gì quần áo. Chỉ có một đầu tóc dài bọc mất đi huyết nhục chỉ còn lại có cốt da khô quắt thân hình. Đôi mắt là màu đỏ tươi huyết sắc. Lập lòe nhân loại trên người sẽ không xuất hiện yêu dị sắc thái. Truyền thuyết chuyện xưa. Pandora mở ra ma hộp phóng xuất ra sở hữu thế gian bất hạnh cùng tai họa. Như vậy cái này mới vừa thành niên quý tộc thiếu gia hoa khai đồng hồ quả lắc phong ấn. Phóng xuất ra tới lại là cái gì? Đồng hồ quả lắc hài cốt. Người này run run rẩy rẩy mà đứng lên bắt lấy vai chính thụ tay. Khô gầy đến chỉ có một bộ bao da khung xương. Rõ ràng một bộ một chạm vào liền phải tan bộ dáng. Lại lực lượng đại đến không thể tưởng tượng. Trước mắt bao người. Cái này đồng hồ quả lắc ra tới người cắn vai chính thụ cổ. Bản năng nói cho những cái đó ở đây man tộc. Cái này bộ xương khô giống nhau người phi thường nguy hiểm. Rất có thể là cái gì không biết tên ma vật, gây với mọi người trên người kia cổ thật lớn hiếp bức cảm. Theo đối phương cắn vai chính thụ cổ mà đại biên độ yếu bớt, sợ hãi mất đi lúc sau. Man tộc thủ lĩnh trong đầu phản ứng đầu tiên là, tuyệt không có thể làm cái này ma vật tồn tại. Cái này ma vật vừa thấy chính là bởi vì nào đó nguyên nhân mà bị phong ấn. Mà giờ phút này này phong ấn tại bọn họ trước mắt bị phá giải. Phóng xuất ra trấn áp nhiều năm suy yếu ma vật. Hiện tại lúc này đúng là ma vật nhất suy yếu thời điểm. Về sau chờ ma vật khôi phục, nhất định càng khủng bố. Huống chi ma vật bản tính, thích giết chóc. Trong chốc lát lăn lộn xong rồi vai chính thụ. Còn không biết sẽ thế nào, hành động lý do như thế đầy đủ. Man tộc thủ lĩnh cắn răng một cái liền huy động khởi trường thương. Dùng sức thứ hướng đang cúi đầu cắn ở vai chính thụ trên cổ bộ xương khô người. Chính là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Này phụ gia cường đại ma pháp trường thương. cho tới bây giờ đều không người có thể địch Trường Thương. Này kiên cố không phá vỡ nổi vũ khí, ở cái kia bộ xương khô người trước mặt, giống như là một cây tương đương yếu ớt nhánh cây giống nhau. Bị bộ xương khô người không sai biệt lắm là tùy tay mà dễ dàng bẻ gãy, bởi vì đã chịu công kích. Bộ xương khô người buông xuống trong tay vai chính thụ, quay đầu hướng tới man tộc thủ lĩnh nhìn qua. Man tộc thủ lĩnh không biết đó có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn cảm thấy nguyên bản chỉ bao một tầng da bộ xương khô người. Kia bộ xương khô trên người một tầng da tựa hồ tại đây một đoạn ngắn ngủi biến cố. Tương đối với lúc ban đầu triển lộ ở đại gia trước mặt bộ dáng, đã có một chút phong phú khuynh hướng cảm xúc, bộ xương khô người chậm rãi buông tay. Lạnh như băng mà nhìn qua, bên miệng còn dính huyết, rất dễ dàng mà bắt được đến thủ lĩnh tầm mắt. Có một cái chớp mắt nguyên bản dao động ở trong không khí khủng bố uy áp. Ở hai người tầm mắt tương tiếp xúc thời điểm, tựa thủy triều lui bước giống nhau. Thậm chí còn là từ nay về sau đều biến mất đến sạch sẽ. Giống như chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Nhưng mà còn không có đám người tùng một hơi. Cái kia bộ xương khô người thiển sắc đồng mắt trong nháy mắt biến thành động vật giống nhau dựng. Đồng, một loại cực kỳ đáng sợ so ban đầu còn muốn đáng sợ hơi thở. Cơ hồ đem người trực tiếp bức bách đến trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Không sai, đây là cái bị phong ấn nhiều năm quỷ hút máu thân vương. Đói bụng mấy trăm năm, đói thành một bộ chân chính, da bọc xương, bộ dáng. Kết quả lúc này bị người thả ra, vừa tỉnh đã nghe đến trong không khí tàn sát sau như thế dày nặng mùi máu tươi. Quả thực bị kích thích đến không muốn không muốn. Trước mặt lại vừa vặn có một cái nghe lên ăn rất ngon người. Đói bụng mấy trăm năm thân vương lập tức nhào qua đi đem người bắt lấy cắn bắt đầu hút nổi lên huyết. Kết quả, dùng cơm, đến một nửa cư nhiên bị người đánh gãy. Này đối với một cái mấy trăm năm không ăn cơm người tới nói. Căn bản là không thể nhẫn sự. Vì thế mãn nhà ở man tộc, lại lúc sau tất cả đều bị táo bạo thân vương cấp hút khô rồi, một hơi ăn đến no quỷ hút máu thân. Vương. Lập tức liền từ nguyên bản khô quắt bộ xương khô người bộ dáng biến trở về nhân mô cầu dạng bộ dáng. Lại bởi vì ăn uống no đủ duyên cớ, tâm tình cực hào, hắn quay đầu nhìn đến một bên trên mặt đất cái kia ban đầu bị hắn hút huyết. Bởi vì trên đường bị người quấy rầy duyên cớ mà chỉ hút một nửa huyết vai chính thụ. Này vừa vặn đạt thành từ người chuyển hóa thành quỷ hút máu điều kiện chi nhất. Vì thế quỷ hút máu thân vương hơi tự hỏi một chút. Không như thế nào do dự liền đem vai chính thụ cũng cấp làm thành quỷ hút máu, tống quan. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, tống quan nhìn đến nơi này, liền nghĩ tới đã từng một câu thực lãnh chê cười. Người ăn gà thời điểm, đem mông gà lưu lại, người suy xét quá gà cảm thụ sao? Mà những lời này hiện tại đặt ở nơi này, cư nhiên ngoài ý muốn có loại cùng vai chính thụ lập tức tình hình gián sát lên vi diệu cảm giác. Người hút nhân ra vai chính thụ huyết, ngoài ý muốn không đem người hút khô, kết quả lại đem người biến thành quỷ hút máu. Người suy xét quá vai chính thụ cảm thụ sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, tóm lại không cần hoài nghi. Tống quan lúc này chính là cái này quỷ hút máu thân vương. Một cái nhị đại quỷ hút máu, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đêm tiết Trường Bình. Cảm ơn N-O-Z-U-E-N-O-D-I-E Trường Bình. Cảm ơn tím bạc tia nắng ban mai Trường Bình. Mọi người đều viết đến nhưng hảo. Đặc biệt hoa cải dầu. Tóm lại cảm ơn đại gia bằng ba bằng cảm ơn thẩm yến y địa lôi. Cảm ơn củ cải đinh đinh địa lôi. Cảm ơn thơ đai đi lựu đạn. Cảm ơn quê cha đất tổ lựu đạn. Cảm ơn hạ hầu lan địa lôi. Cảm ơn tây hách địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Ngọt đến thương địa lôi. Cảm ơn quên được địa lôi. Cảm ơn thượng dây cót máy móc thiếu nữ địa lôi. Cảm ơn kho kho bạt bắt chúng. Ta đem tự sửa đổi tới rồi. Sao sao thân thân. Phía trước trước đổi mới 143. Sau đó quay đầu lại đổi mới 141 cùng 142. Sợ đại gia rơi rớt. Thân thân. Vì thế lại bắt đầu một cái tân chu mục. Có loại 8 năm kháng chiến muốn bắt đầu rồi cảm giác. Ta thực thấp thỏm. Bất quá này chu mục không dài, nếu ta không tạp văn nói tốt, hẳn là có thể thực mau kết thúc. Sau đó mở ra cơ giáp chu mục, nắm tay, tháng 5 phân ta cũng muốn hảo hảo cố lên. Đại gia Moa Moa, hết chương.